Cực phẩm gia đình, tập thứ 69. Lâm Vãn Vinh tìm được cây củi nhỏ, tiện tay khuấy khuấy hai cái nói, ha ha, được rồi, đây đúng là ấn thuốc thượng đẳng. Vật này phải có khi hành tẩu giang hồ, để hái qua cua gái, với người bình thường ta sẽ không tùy tiện dùng đâu. Cao Tù mở họng đầu Đông Thành ra, Lâm Vãn Vinh ép đầu Đông Thành uống cái chén đó rồi cười. Ha ha, xong, Cao đại ca có thể bắt đầu rồi. Cao Tù nói, a Lâm công tử, thủ pháp của ta là độc gia pháp môn, thập phần âm tổn tàn độc, làm hỏng quải gân mạch của hắn. Họ đạo này trong vòng một tháng sẽ không phát giác ra đâu, sau này mới dần dần phát giác. Nhưng bản thân hắn căn bản cũng không thể phát giác là chuyện gì đã xảy ra. Tới lúc đó thì cho dù đại la kim tiên hạ phàm thì hắn cũng không có thể trở thành đàn ông được. Thủ pháp này người trong đồng đảo cực kỳ khinh bỉ, nên công tử giữ bí mật cho ta. Đây có lẽ là loại thủ pháp phá hỏng kết cấu xương của thân thể. Cách này quả nhiên là làm tuyệt một lần là mãi mãi. Lão cũng muốn học. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nghiêm túc nói. Cao đại ca có thể yên tâm, đây là hành động chính nghĩa, không sợ người khác lời ông tiếng ve. Nói cho cùng, chúng ta có thể độc ác hơn tên họ Đào này sao? Đây là ác giả ác báo, chúng ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Cao Tù gật đầu không nói gì, từ trong người móc ra hai cây kim dài, tìm đúng vị trí, nhanh chóng đâm vào háng hắn. Bụng dưới của Đào Đông Thành từ từ phồng lên. Cao Tù vận đầy khí lực, hay một tiếng vỗ lên bụng dưới của hắn. Trên mặt Đào Đông Thành hiện lên thần sắc đau khổ, nhưng sau đó lại ngủ thiếp đi. Cao Tù lau mồ hôi. À xong rồi, tên tiểu tử này e rằng sau một tháng nữa sẽ không thể làm nam nhân được nữa rồi. Lâm Vãn Vinh đột nhiên nói, a Cao đại ca, trên người huynh có mang theo xuân dược không? Cao Tù đỏ mặt. Á, công tử cần loại thuốc này để làm gì? Lâm Vãn Vinh cười hát hát. Ta sợ Đào Đông Thành chơi chưa đã, muốn mời hắn uống thêm. Cao Tù cảm thấy ớn lạnh, gân mạch của cái tên họ Đào này đã gãy vỡ. Nếu thêm chút xuân dược, sợ rằng lập tức nổ tung. Lâm công tử này đúng là dâm đại thần nhân. Cao Tù xấu hổ lấy ra một gói dược phấn. Cái này đây chỉ còn một gói Như Lai Đại Phật Côn, còn Quan Âm Thoát Y Sám hôm qua đi ký diễn dùng hết rồi. Lâm Vãn Vinh tiếp nhận lấy thuốc bật cười. Cao đại ca còn hứng thú này sao? Ngày trước chắc đã sướng đến tận xương rồi hả? Đào Đông Thành hôm đó câu kết với Lục Trung Bình, muốn dùng xuân dược này để hủy hoại sự trong trắng của đại tiểu thư. Ai ngờ hôm nay lại bị báo oán. Lâm Vãn Vinh cho Đào Đông Thành uống cái gói Như Lai Đại Phật Côn. Ha ha, cho người hôn mê 3 ngày, da bùng phát 3 ngày, gân mạch yếu đuối, đã muốn vỡ rồi lại thêm sự uy mãnh của Xuân Dương. Sợ rằng ngay nửa tháng thì ngươi đã không còn làm đàn ông được nữa đâu. Xuân Dược quả nhiên cực mạnh, Đào Đông Thành tuy trong hôn mê cũng lập tức có phản ứng. Lâm Vãn Vinh nhìn vào háng Đào Đông Thành, khịt mũi khinh thường. Hè, mẹ nó, cái đồ chơi của ngươi nhỏ như vậy bày đặt làm đàn ông sao? Hắn và Cao Tù làm xong mọi chuyện, nhìn nhau ha hả cười lớn. Cao Tù cảm thấy bản thân mình tiếp xúc với Lâm công tử có mấy tiếng đồng hồ, nhưng đã bắt đầu trở nên tàn ác hơn. Đại tiểu thư thấy Lâm Vãn Vinh và Cao Tù quay lại, còn Đào Đông Thành nằm thẳng cẳng trên sườn núi, không biết hai người bọn họ đã làm gì liền hỏi. Lâm Tam, người và Cao Tráng Sĩ đã thương lượng xong biện pháp chưa? Lâm Vãn Vinh gật đầu. À, với nguyên tắc tự bi bác ái của ta, chúng ta không có muốn làm khó Đào công tử. Thôi, thì để hắn tự sinh tự diệt ở đây. Đại tiểu thư nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Tha cho tên họ Đào này dễ dàng vậy sao? Đó không phải là tác phong của Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Chó có thể cắn người nhưng người không có thể cắn chó. Đại tiểu thư tỏ vẻ khinh thường, khịt khịt cái mũi xinh xinh. Ta còn không biết người là người như thế nào sao? Trời sinh ra không chịu thiệt, người đánh lại khéo còn dữ dội hơn là chó ấy. Nghĩ đến thì cất tiếng cười hề hề.

Một người họ Tiêu, ăn đồ của nhà họ Tiêu, uống nước của nhà họ Tiêu, không những không chịu đốc sức giúp cho họ Tiêu mà ngày đêm còn muốn giúp đỡ cho người khác. Thà làm tổn thất cho nhà mình mà đi nịnh hót người ngoài, thật làm ra cho người ta ngạc nhiên. Tiêu Tư lão già điên tiết. Ta vì nghĩ cho cơ nghiệp nhà họ Tiêu cả, quyết không để cơ nghiệp tổ tông lụng bại trong tay các ngươi. Mẹ mày chứ, có thật là họ hàng xa nhà họ Tiêu không hay thấy gia phả mà tìm đến? Thấy kẻ sang bắt quàng làm họ, mở miệng ra là nghĩ cho cơ nghiệp tổ tông nhà họ Tiêu, nhưng nhâm nhe tài sản nhà này thì đúng hơn. Mắt Lâm Vãn Vinh rừng rực căm hận. Cái tên Tứ lão gia này, mấy lần ló đầu ra nói tốt cho Đào gia, lần trước suýt nữa liên lụy đến Ngọc Xương và ta. Lần này ai cũng yên lặng, thì hắn lại to mồm nhất, vô sĩ, vô liêm sĩ, chó má. Nhìn mắt tam giác thế kia biết ngay chẳng phải là đồ tốt đẹp gì, chắc chắn là anh được Đào gia đãi đằng đồ thông tính tài sản nhà Tiêu gia đây, chạy đâu cho anh thoát. Nghĩ tới cơ nghiệp Tiêu gia ư, Tứ lão gia. Phu nhân là con dâu của Thái lão gia, đại tiểu thư và nhị tiểu thư là cháu ruột của lão Thái gia. Ngày nghỉ cho Tiêu gia, chẳng lẽ họ lại cố ý làm khó Tiêu gia sao? Trả cửa tiệm lại để biểu thị hòa ý. Câu này nói ra thì dễ quá nhưng khiến Tiêu lão Thái gia phải xấu mặt. Đào gia đã có giả tâm, lúc nào cũng muốn làm khó chúng ta. Vụ cưỡng ép làm ăn lần trước, lần đi Hàng Châu, Đào gia đã liên kết chiếc thương như thế nào? Khi biểu chúng ta ra làm sao, toàn bộ Kim Lăng thương hội đều tận mắt trông thấy, ai ai cũng bất bình cho Tiêu gia. Lẽ nào Tứ lão gia lại không nghe thấy gì sao? Ai cũng biết Đào gia muốn bóp chết Tiêu gia, thế mà có người lại nói tốt cho Đào gia. Lòng người khó đoán, hành vi kỳ lạ này không biết đằng sau có được lợi lộc gì không nhỉ? Lâm Vãn Vinh nhìn Tứ lão gia và nói: Mấy ngày hôm nay, chuyện ở Thanh Vũ lâu truyền đi khắp trong giới làm ăn Kim Lăng. Tiêu gia một thân một mình chống đỡ áp lực từ phía hai thương hội Kim Lăng và Hàng Châu. Ai cũng biết điều này. Tuy không nói ra ngoài miệng, nhưng các thương nhân đều rất khâm phục sự chống đỡ của Tiêu gia. Còn mang thái độ hoan nghênh khi Tiêu gia giữ chức long đầu ở Kim Lăng Thương Hội. Ở đây toàn là những người làm ăn, nghe đến chuyện này không ít lần, nên đều chú ý đến từng lời nói của Lâm Tam. Duy chỉ có Tiêu Tứ lão gia là nói hộ cho Đào gia, khiến ai cũng sinh nghi. Ê, người nói láo, ta có được lợi lộc gì hả? Tiêu Tứ gia đứng phát dậy, mắt trượt lửa quát. Mẹ con Ngọc Nhược yếu đuối cô độc, khó tránh bị người ta lợi dụng. Một tên gia đình quèn như ngươi mà cũng được vào trong này ngồi. Không phải là ngươi mê hoặc bọn họ thì là tại sao? To gan! Đại tiểu thư còn chưa kịp mở mồm thì đã nghe tiếng Tiêu phu nhân đập bàn đứng lên. Tập thứ 79 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 80.